Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2310. Chương 2310. Bạch Quả có ý kiến. Vạn Phong Cầm và Thiên Khí hợp tác điều kiện nói một lần. Cái này cái đó cái đó cái này. Cuối cùng nói ra điểm chính. Điểm chính là đã từng và GAC ký hợp đồng lúc vậy một cái. Cũng chính là một khi Thiên Khí lựa chọn và Nam Loan hợp tác. Sau này bất luận là muốn cùng ai hợp tác, chỉ cần là sản xuất hạng mục giống nhau thì nhất định phải được đi qua tập đoàn Nam Loan đồng ý. Tập đoàn Nam Loan có quyền bác bỏ Thiên Khí và người khác hợp tác quyền lợi. Nếu như Thiên Khí không tuân thủ điều ước đem bồi thường Nam Loan nhiều ít trăm triệu vi ước số tiền. Mặc dù Thiên Khí bị Toyota thu mua, nhưng là nó thu mua chỉ là đại phát vậy một nửa cổ quyền. Thiên Khí mình vẫn là có một nửa quyền kinh doanh. Cái khác điều khoản đều có thể thảo luận, nhưng điều này tuyệt không cho phép sửa đổi. Nếu như Thiên Khí không đồng ý điều này, như vậy các người cũng không cần phải nói chuyện có thể trở về. Đi tứ xuất vậy tổ người vậy nhớ, ngày này là không cho phép sửa đổi. Thành Đô xe du lịch xưởng chế tạo bởi vì Tạo Kha Tư đạt cuộc. Sống vẫn đủ dễ chịu, nhưng là mỗi một cái tạo xe xí nghiệp đều có một cái tạo xe nhỏ mộng. Vạn Phong mới không tin xe du lịch nhà máy không có tạo xe nhỏ mơ ước. Nam Loan nơi này điều kiện chính là hai bên đầu tư tạo Nam Loan các loại xếp lượng xe nhỏ. Chủ yếu tiêu thụ mục tiêu chính là TQ Tây Nam Tây Bắc cùng tỉnh phần. Nửa giờ sau, Vạn Phong đem mình điều kiện cũng kể xong. Liền cái này, lớn cứt quán tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Cái này độ khó không cao nha. Liền cái này, rất đơn giản. Vạn Tổng, ngươi chuẩn bị xong tiền đi. Năm trước ta bảo đảm bắt lại. Có cứt tới nay tại chỗ ký xuống quân lệnh trạng sau đó mang hắn vậy. Người tổ một trở về làm ra phát chuẩn bị đi. Có cứt tới nay quả thật cho rằng độ khó không cao. Mặc dù hắn đối với tạo trên xe không phải quá hiểu. Nhưng là hàng năm vào Nam ra Bắc và tạo xe bán điện tử giao tiếp. Hắn cũng là biết một ít những xí nghiệp này giữa lợi hại quan hệ. Liền lấy hắn phải đi Thiên Khí mà nói. Thiên Khí chỉ có tạo nhỏ xếp tính xe hơi quyền lợi. Thật ra thì Thiên Khí lòng người bên trong chưa chắc không có tạo xe phân khối lớn xe nhỏ hùng tâm. Khổ nổi chính sách không cho phép. Bây giờ Nam Loan tới. Nam Loan có tạo các loại xếp tính xe nhỏ xe chở hàng cho phép. Thiên Khí người căn bản không lý do cự tuyệt. Còn như Vạn Tổng nhấn mạnh vậy điểm trọng yếu nhất hắn ngược lại xem không hiểu. Không biết Vạn Tổng tại sao sẽ thiết lập một cái như vậy điều kiện. Chính là vì tương lai không để cho Thiên Khí và người khác hợp tác. Cái vấn đề này ở đầu hắn không dừng lại mấy phút liền bị đuổi ra khỏi cửa. Tổng giám đốc nghĩ sự việc tự nhiên không phải hắn cũng có thể nghĩ ra được. Vạn Tổng cũng không phải mọi chuyện đều đúng. Trẻ tuổi là ta là làm qua không đáng tin cậy chuyện. Ví dụ như hắn vậy hai cái lão bà. Chuyện này ở Tương Uy đã không tính là bí mật gì. Truyền thuyết Vạn Tổng lúc còn trẻ liền là làm hoang đường sự việc bị người ta ỉ lại vào. Phủi không hết, cuối cùng không chiêu cầm nguyên phối nghỉ cưới người ta. Nhưng mà nguyên phối tựa hồ và sau đó người còn không có gì mâu thuẫn. Như nhau ở Vạn Tổng trong nhà. Thật thật tiện sát người ngoài. À, chúng ta làm sao liền không quen chuyện này đâu. Đi Thiên Tinh có thưởng kim. Đi Tứ Xuyên dĩ nhiên cũng có. Tổ này người vậy trù trừ mãn trí đi. Vạn Phong làm như vậy mục đích có hai. Nếu như hợp đồng ký hoàn thành vừa trận Toyota đường vậy trận thương khí đường. Nếu như cái này hai cái hợp đồng ký thành. Toyota liền không tư cách sẽ cùng thương khí liên hiệp. Bởi vì nó ở TQ đã có hai cái đồng bạn hợp tác. Lại hơn liền phạm pháp TQ hùn vốn xe mong đợi chính sách. Trừ phi nó thối lui ra và cái này hai cái xí nghiệp hợp tác. Nếu không nó liền không tư cách đi liên lạc thường khí. Vậy không tư cách đi liên lạc những thứ khác xí nghiệp. Như vậy Toyota muốn đi vào TQ thị trường liền một phương diện thối lui ra cái này hai cái hợp tác. Xí nghiệp bên trong chí ít một cái mới có thể đi lựa chọn lần nữa đồng bạn hợp tác. Nếu như nó thật thối lui ra Nam Loan đón lấy cái này hai cái xí nghiệp cũng không phải cái gì. Chuyện có hại tình, Tứ Xuyên cũng là một có mấy chục triệu người thị trường. Đón lấy thành đô xe du lịch xưởng chế tạo cái này còn có tạo xe đò tư cách. Còn như Thiên Tinh liền ở dưới chân Thiên Tử dựa lưng vào Bắc Tinh lớn như vậy cái thị trường. Trương không việc gì không tốt. Một điểm khác là, cái này hai cái hợp đồng một khi ký. Thường Khí còn cần Hòa Phong Ruộng hợp tác sao? Lúc ấy Thường Khí Hòa Phong Ruộng hợp tác cái này hai cái tầm thường xí nghiệp cũng là nhân tố trọng yếu một trong, thời tiết có thể đền bù Thường Khí hạng nhẹ gia đình dùng xe khuyết điểm. Thành đô xe du lịch nhà máy có thể thỏa mãn Thường Khí tiến quân Tây Nam ở hai khí bên người cướp đoạt thị trường chiến lược. Không có cái này hai cái điểm tựa nó còn có cần phải Hòa Phong Ruộng hợp tác sao? Nếu như Thường Khí không cùng Toyota hợp tác, như vậy trong 10 năm Toyota cũng đừng nghĩ tiến vào TQ thị trường. Như thế một đầu mãnh thú bị nhốt ở trong lồng là Vạn Phong Hỷ Văn Nhạc Kiến. Đợi Olympic sau Toyota lại tiến vào TQ, khi đó thế giới đã là đổi lại một chỗ nước trong lại một chỗ thanh sơn. Sợ là đã không còn Toyota sinh tồn không gian. Cho Nam Loan 10 năm thời gian, Vạn Phong dám cùng trên thế giới bất kỳ một người nào sẽ mong đợi tách tách cổ tay tử. Nói thế nào Thường Khí và Nam Loan cũng là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Hai bên đại bản doanh đều ở đây Đông Bắc cái này một mẫu đất ba phân bên trong. Cơ hồ là toàn phương vị cạnh tranh. Trước kia Nam Loan thực lực yếu thời điểm chọn lựa Tị Nhi Viễn Chi cách làm không cái gì không đúng. Bây giờ Nam Loan có thực lực hạ cái chướng ngại cái gì vậy không hại đến đại thể. Nhưng dẫu sao người ta là nước Cộng Hòa con trai trường. Trên mặt nổi Nam Loan vẫn là không dám đi chạm đối phương rủi ro. Nhưng sau lưng làm chút tay chân không cái gì không đúng. Còn như có ảnh hưởng hay không Thường Khí chiến lược cái gì Vạn Phong không lo lắng. Thường Khí còn có cái gì chiến lược sao? Nắm giữ vô số ưu đãi chính sách và lúc ấy TQ cao nhất tinh nhọn kỹ thuật nhân tài. Đổi mở sau này nhiều năm như vậy Thường Khí làm xảy ra điều gì? Người liền mình cờ đỏ cũng không làm được còn nói cái gì chiến lược. Nếu là không có quốc gia bảo vệ, Vạn Phong đều có cầm Thường Khí thu mua tới đây ý tưởng. Dĩ nhiên vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ, binh phái đi ra ngoài. Vạn Phong muốn làm chính là chờ đợi tin tức, tránh sự một giải quyết xong, người nào đó đầu liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, đột nhiên cũng nhớ tới một chuyện mà, dưới mông xem nhiều một cái cường lực lò xo, tăng một tiếng liền bay, như một làn khói chạy đến Nam Loan Mô Tô nghiên cứu trong phân xưởng. Nam Loan Mô Tô sản xuất bây giờ vô cùng đơn độc, toàn bộ đều là 125 xe gắn máy. Từ cưỡi bước thước đến bàn đạp thước và cong lương xe một loại đều là 125cm khối động cơ. Những thứ khác mô tô hạng mục nên đào thải, nên bán ra. Căn bản không có cái khác loại mô tô sản xuất. Nghiên cứu khoa học đơn vị cũng vậy, trừ đang nghiên cứu chạy điện mô tô bên ngoài. Không có gì những thứ khác nghiên cứu khoa học hạng mục. Trước kia khổng lồ nghiên cứu khoa học đội ngũ bây giờ chỉ giữ nguyên 1/3 cỡ đó. Người còn lại nhân viên có bị điều đi xe nhỏ có bị điều đi xe hạng nặng. Người chủ quản là Bạch Quả. Bạch Quả 35-36 tuổi tác. Chính là từ lão nửa nương vẫn bộ dạng thướt tha thời kỳ. Năm đó Trần Đạo rời đi bộ môn nghiên cứu thời điểm. Bạch Quả là hắn hết lòng tiến cử đi lên. Đối với tập đoàn mân mê chạy điện mô tô, Bạch Quả là rất có ý kiến. Vì vậy thấy Vạn Phong cũng là thở phì phò. Cái này tổng giám đốc quá không điều. Thật tốt xe máy dầu không làm. Làm chạy điện, cái này xe điện có cái gì làm đâu.